Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sủng hôn. Chương 96, gocchuyenaudio.com. Bọn họ mời đến mời đi như vậy, càng như là lại tìm lý do nào đó cùng nhau ăn cơm. Cô nghĩ đến đây, nhanh chóng dùng sức lắc lắc đầu. Đến tột cùng cô là suy nghĩ cái gì? Cơm nước xong, Lộ Nam và Tô Bắc cùng nhau ra khỏi nhà hàng. Tô Bắc xem thời gian đã không còn sớm, cô liền mở miệng nói. Đã không còn sớm, chúng ta nhanh về nhà đi, ngày mai còn muốn đi làm. Lộ Nam nhìn ánh trăng xinh đẹp, anh nghĩ nghĩ, hiếm khi ánh trăng hôm nay đẹp như vậy, chúng ta mới vừa cơm nước xong, đi dạo một lát lại trở về. Tô Bắc không nghĩ tới, Lộ Nam sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Cô nghĩ nghĩ tối khuya, phòng chừng cũng không có người nhận ra hai người bọn họ, cô liền gật gật đầu, đi theo Lộ Nam ra bên ngoài. Có lẽ là ánh trăng quá mê người, lại có lẽ là tình cảnh giờ phút này, rất thích hợp tâm sự. Đi một hồi, Tô Bắc liền mở máy hát. Cô nói, Lộ Nam, tôi không muốn ở nhà các người là bởi vì ngay từ đầu tôi cũng không muốn đối mặt với cuộc hôn nhân này, vậy còn anh? Không phải anh mới về nước không lâu sao? Vì sao anh sẽ không muốn ở nhà? Tôi nhìn ra được bà nội anh rất thương anh. Tô Bắc vừa nói xong, sắc mặt Lộ Nam lập tức trở nên có chút khó coi. Anh trầm tư một lát chậm rãi mở miệng. Có một ít nguyên nhân, hiện tại cô vẫn là không biết thì tốt hơn, dù sao, ở bên ngoài cô tiện tôi cũng tiện, không phải khá tốt sao? Tô Bắc gật gật đầu, đúng là khá tốt nhưng cảm thấy hành vi của anh rất quái dị. Lộ Nam cười cười, phải không, tôi cảm thấy hành vi của cô cũng rất quái dị, rõ ràng cô không muốn tiếp thu đoạn hôn nhân này, vì sao còn phải gả lại đây, tôi ít nhất còn dùng hành động kháng nghị một phen. Tô Bắc nhìn anh tươi cười có chút nghiền ngẫm, anh nói kháng nghị là chỉ để Vân Phàm thay anh đón dâu sao. Lộ Nam nhìn Tô Bắc con người thâm thúy, như sao trời cuồn cuộn, anh hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải sao? Tô Bắc bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng. Cô chậm rãi mở miệng. Nếu tôi nói tôi một bộ dáng mặc người bài bố như vậy, đều là bởi vì bị người ép buộc thì sao? Thần sắc Lộ Nam khẽ động, bị người ép buộc. Cô nói, là ba mẹ cô đi. Anh có thể thấy được quan hệ của cô và ba mẹ nhà họ tôi cũng không phải rất tốt. Tô Bắc tựa hồ cảm thấy tiếp tục đề tài này sẽ có chút xấu hổ, cô lập tức mở miệng kết thúc đề tài này. Cô nói, không nói những chuyện phiền lòng này nữa, dù sao chúng ta đã có 3 năm hẹn ước, 3 năm sau, chúng ta ai đi đường nấy là được, ở chung như bây giờ, tôi cảm thấy cũng khá tốt. Lộ Nam gật gật đầu, cũng không có phản bác lời Tô Bắc. Lại đi dạo một lát, bọn họ liền lên xe về nhà. Ngày hôm sau, lúc Tô Bắc tỉnh lại, liền thấy tờ giấy trên bàn cơm. Lộ Nam nói, hôm nay tôi muốn đi nơi khác công tác một chuyến, một mình cô ở nhà cẩn thận một chút. Tô Bắc nhìn tờ giấy, trên mặt lộ ra một tươi cười hiểu ý, cô thu thập mọi thứ xong, cầm túi sách xuống lầu đi làm. Sau khi tới công ty, Tô Bắc cảm giác bầu không khí của văn phòng tựa hồ quái quái. Tô Bắc luôn cảm thấy, bọn họ đang nói thầm gì đó. Trong lòng Tô Bắc có chút tò mò, lại ngượng ngùng đi hỏi, Cách Trương.